Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 912, chia tay a. Bắc Đại, sân bóng rổ, Tần Phi vừa cùng Lưu Hải Lộ gặp mặt hàn huyên một đôi lời. Vừa tìm trở về một chút xíu cảm giác. Lúc này, một cái nam sinh liền vọt lên, dùng một loại chất vấn ngữ khí hỏi: "Hải Lộ, ngươi, nay ngày, trời, không phải nói nay ngày, trời, muốn cùng đạo sư ra ngoài điều tra nghiên cứu, không rảnh à, ngươi làm sao tại cái này?" Chấm ngoặc kép, hắn ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, đồng thời cũng không ngừng nhìn chăm chú lên Tần Phi, từ cái kia loại hèn mọn mang theo phẫn nộ ánh mắt bên trong. Tần Phi rất nhanh liền có thể phân tích ra, người này phải cùng Lưu Hải Lộ có không tầm thường quan hệ. Tần Phi không có ý định mở miệng tiếp dạng này xấu hổ lời nói. Dù sao còn không có xác định Lưu Hải Lộ thái độ. Miễn cho tạo thành không tất yếu phiền phức. Nhưng là Lưu Hải Lộ cũng không biết trả lời thế nào hắn lời nói. Hôm qua thiên thời đợi. Kỳ thật cái này Hồng Tư Thông là muốn ước Lưu Hải Lộ ra đi du ngoạn trường thành cố cung cái gì. Lưu Hải Lộ vậy đáp ứng. Dù sao tới kinh đô nửa năm. Vẫn luôn a có cơ hội ra ngoài. Nàng cũng là dự định thừa dịp mùa hè này cơ hội. Đem những địa phương này đều hoàn toàn chơi một lần. Nhưng là Tần Phi một chiếc điện thoại. Làm rối loạn nàng toàn bộ kế hoạch. Nàng tối hôm qua trong đêm cùng mình bạn trai. Đối. Cái này Hồng Tư Thông còn tính là mình bạn trai. Lưu Hải Lộ người này vậy không quá sẽ nói láo. Đã nói một cái rất kỳ hoa lý do. Nhưng là cái này liếm chó Hồng Tư Thông cũng chỉ có thể tin. Buổi sáng hôm nay không có việc gì hắn. Chỉ có thể cùng một đám đồng học đi ra đánh một chút cầu. Phát tiết một chút dư thừa tinh trùng. Dù sao cùng với Lưu Hải Lộ hơn một cái trăng. Còn không có thèm đến nàng thân thể. Bất quá hắn vậy không nóng này. Dự định tại ngày nghỉ thời điểm. Ước Lưu Hải Lộ ra ngoài du lịch. Ra ngoài du lịch. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Coi như không có chuyện gì. Hắn cũng có thể cả chút chuyện đi ra. Cái kia từng muốn đến nay ngày. Trời. Xuất hiện một cái nam sinh. Tư Thông. Ta không muốn lừa dối ngươi. Nay ngày. Trời. Ta cao trung đồng học tới tìm ta. Cho nên ta cái này mấy trời đều phải bồi hắn. Không thể cùng ngươi ra ngoài xong. Cho nên ngươi. Mình đi. Hoặc là tìm khác đồng học đi thôi. Lưu Hải Lộ xác thực không muốn lừa gạt hắn. Nàng vậy không quen lừa gạt người. Bất quá nàng vốn cũng không phải là rất muốn cùng hắn đi du ngoạn. Lúc ấy không lay chuyển được hắn nhiệt tình. Dù sao hai nàng quan hệ ở đâu bày biện. Hiện tại Tần Phi tới. Nàng ngược lại cảm thấy cự tuyệt hắn. Có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hoặc là, ngay từ đầu liền là cái sai lầm. Hiện tại giải quyết dứt khoát đi. Gắn liền với thời gian không muộn. Lưu Hải Lộ là nghĩ như vậy. Không phải. Hải Lộ, ngươi chính là vì dạng này một cái bạn học cũ. Hắn cự tuyệt ta hảo ý. Ngươi cũng đã biết ta vì lần này du lịch. Ta chuẩn bị bao nhiêu thứ. Những cái kia lộ tuyến. Những cái kia mỹ thực. Chấm ngoặc kép. Hồng Tư Thông xác thực đã làm nhiều lần công phu. Thậm chí liên một chút khách sạn phục vụ đều chuẩn bị tốt. Đến lúc đó bọn hắn đi thời điểm, liền nói chỉ có một gian phòng. Đáng tiếc, Tần Phi ở một bên, cũng không dám chen vào nói. Từ ngôn ngữ bên trong đã phát hiện người này là Lưu Hải Lộ bạn trai. Hơn nữa còn là gọi là Tư Thông. Giống như có chút quen thuộc cảm giác. Mẹ nó khẳng định là cái con em nhà giàu. Thân phận của mình liền có chút lúng túng. Tần Phi hướng đi rút lui một điểm. Cho ra các nàng một chút xíu không gian. Mình vậy đang không ngừng dò xét cái này bước. Âm thầm đối với hắn làm ra một chút đánh giá. Không có cảm thấy có chỗ gì hơn người nha. Đẹp trai vậy không đủ mình đẹp trai. Còn mẹ hắn bụng dạ hẹp hòi. Cũng không biết Lưu Hải Lộ thích gì. Cái này nhà giàu nữ ánh mắt vậy không ra thế nào mà. Thật xin lỗi. Tư Thông. Chúng ta chia tay a. Lưu Hải Lộ đột nhiên nói một câu. Đồng thời trong ánh mắt mặt bay ra một chút bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Nàng muốn nhanh lên giải quyết việc này. Không muốn tại trước mắt bao người. Chủ yếu là Tần Phi trước mặt nhiều lời chuyện này. Lời này để Tần Phi đều có chút kinh ngạc. Không đến mức a, cái này đến ta tại bất nhân bất nghĩa chi địa a. Ta đến một lần ngươi liền chia tay. Ta đây không phải trở thành phá hư người khác tình cảm bên thứ ba. Cái gì? Lưu Hải Lộ ngươi muốn cùng ta chia tay? Lưu Hải Lộ ngươi là nghiêm túc sao? Cái này Hồng Tư Thông giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi lời nói. Con mắt chừng đến cùng một cái chuông đồng lớn như vậy. Một mặt kinh ngạc, là, Tư Thông, ta quyết định, kỳ thật ta cái này lời đã muốn nói rất lâu. Lưu Hải Lộ cũng không phải nhất thời xông động. Tần Phi không khi đến đợi, nàng liền có loại cảm giác, nàng không thích người này. Hiện tại Tần Phi tới, nàng càng thêm khẳng định, đây không phải là tình yêu. Người này là ngươi tình nhân cũ đi. Liền cái này điếu dạng ngươi vậy ưa thích. Lưu Hải Lộ không nghĩ tới ngươi là kỹ nữ a. Bắt cá hai tay. Ta còn tưởng rằng là cái gì trinh tiết liệt nữ đâu. Coi ta là khỉ đùa nghịch đúng không? Cái này Hồng Tư Thông xem xét cái này Lưu Hải Lộ tuyệt tình. Như thế, bắt đầu tức giận. Không che đậy miệng. Mở miệng nói bẩn. Lộ ra nguyên hình. Phong độ cũng mất. Cái này đồng học. Làm phiền ngươi nói chuyện sạch sẽ một điểm. Tần Phi vốn không muốn mở miệng, nhưng là cái này bức nói đến mình. Làm sao, con mẹ nó ngươi còn dám nói chuyện. Ngươi là cái kia u cục đi ra bánh nướng lão. Con mẹ nó chứ không đánh ngươi ta nay ngày. Trời, liền không họ Hồng. Hồng Tư Thông vung lên đại cánh tay. Liền muốn đánh Tần Phi. Cái này mẹ hắn muốn động thủ. Tần Phi cười. Tần Phi đường đường cấp 6 võ giả. Đùa giỡn hay sao? Tần Phi chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên phòng ngự. Nhưng là mình có thiết tí A đồng mộc kỹ năng. Có bản thân phòng ngự ý thức. Cái này Hồng Tư Thông đánh vào Tần Phi khuỷu tay bên trên. Giống như đánh vào tấm thép đồng dạng. Tay khoan tim đau nhức. Hắn thống khổ bộ mặt dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi. Không dám động thủ. Hồng Tư Thông. Ngươi điên rồi sao? Ngươi sao có thể đánh người? Tần Phi ngươi không sao chứ? Lúc này Lưu Hải Lộ hô lớn một tiếng, liền đẩy ra cái này Hồng Tư Thông, ngăn tại Tần Phi trước mặt, còn kiểm tra một chút Tần Phi cứng rắn tay. Nàng sợ Tần Phi bị hắn đả thương. Rất rõ ràng, nàng quá lo lắng. Tần Phi khóe miệng lộ ra mỉm cười. Kỳ thật mình tại sao phải sợ hắn tay phế đi? Bất quá, Tần Phi nghe được Lưu Hải Lộ hô to Hồng Tư Thông cái tên này. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hồng Tư Thông, giống như Diệp Tư Tư nói cái kia Bắc Đại bạn trai. Chính là để cho cái tên này đi. Mình còn đáp ứng nàng ngày nghỉ cùng đi kinh đô đánh bạn trai nàng. Chỉ bất quá chuyện này bởi vì Tần Phi vấn đề mắc cạn. Thân cao thể trọng, cũng đều cùng Diệp Sư tỷ nói ăn khớp. Tần Phi sợ nhận lầm người. Còn cần hệ thống quan sát một chút Diệp Tư Tư bạn trai cũ. Ngoạ tào, thật đúng là hắn. Không nghĩ tới, này ngày, trời, thật đúng là nhìn thấy bản thân hắn. Cái này cặn bã nam, khắp nơi treo muội tử, còn có mặt mũi tại cái này kêu oan khuất, nói người khác là kỹ nữ đâu. Lưu Hải Lộ, ngươi phản bội ta, ta sẽ để cho ngươi tại Bắc Đại thân bại danh liệt. Cái này Hồng Tư Thông nhìn thấy Lưu Hải Lộ quan, tâm như vậy Tần Phi, hận đến thẳng cắn răng. Nam nhân cái kia cỗ lòng tự trọng thu vào cực lớn vũ nhục. Đây là muốn cá chết lưới rách. Tùy ngươi. Lưu Hải Lộ lôi kéo Tần Phi muốn rời khỏi. Nhưng là Tần Phi ngược lại là quay người đi tới cái này Hồng Tư Thông trước mặt. Cười ha hả hỏi. Hồng Tư Thông đồng học đúng không? Ngươi hẳn là nhận biết Diệp Tư Tư đồng học à? Cái gì? Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Cái này Hồng Tư Thông nghe được Tần Phi nghe được Diệp Tư Tư. Danh tự về sau, lập tức có điểm tâm hư, ánh mắt tránh co lại, không dám nhìn Tần Phi, vừa rồi không ai bì nổi bộ dáng, trở nên sợ hãi rụt rè. Ha ha, ngươi đương nhiên nghe không hiểu, ngươi tại Long Khôi nuôi một người bạn gái, nuôi người khác 4 năm, sau đó ở chỗ này các loại làm loạn, ngươi thật đúng là một cái ngây thơ người a. Tần Phi tiếp tục nói. Ngươi, nói hưu nói vượn. Hồng Tư Thông cảm thấy bị người vạch trần, sắc mặt bối rối không thôi. Tần Phi, ngươi nói cái gì? Lưu Hải Lộ hỏi, Nàng thế nhưng là nghe nói người học trưởng này độc thân 2 năm, một mực giữ mình trong sạch. Ha ha, ngươi cái này người bạn trai tại Long Khôi Kim Ốc Tàng Kiều còn có một cái Mỹ Kiều nương đâu. Ta hiện tại có thể lập tức gọi điện thoại cho nàng, để nàng nói cho ngươi nói cái này Hồng Tư Thông Quang Vinh sự tích. Tần Phi nói ra, Hải Lộ không phải như vậy. Đó là nàng mong muốn đơn phương đang chờ ta. Ta không thích nàng. Cái này Hồng Tư Thông xem xét Tần Phi thật lấy điện thoại cầm tay ra đến. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn cái phản ứng này. Thông minh Lưu Hải Lộ đương nhiên minh bạch Tần Phi nói đúng thật. Tần Phi, chúng ta đi thôi. Người này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lưu Hải Lộ lôi kéo Tần Phi. Quay người tiêu sái cứ như vậy đi ra. Đi suốt rất xa mới dừng lại. Nhưng là Tần Phi nhìn nàng con mắt đỏ ngầu. Thật đúng là khóc. Xem ra bị tổn thương tâm. Thật sự là ta thấy mà yêu. Lưu Hải Lộ, ta vừa đến. Liền đem ngươi bạn trai này cho làm không có. Ta giống như không nên tới a. Tần Phi tự giễu nói ra. Không, ngươi tới được rất tốt. Nếu như ngươi không đến, ta vẫn luôn không dám đi mặt đối với chuyện này. Lưu Hải Lộ nói liền là chia tay chuyện này. Ta nhìn ngươi cố gắng thương tâm a. Ngươi đối với hắn vẫn rất có tình cảm. Không có, mắt của ta nước mắt. Không phải là vì hắn, mà là vì chính ta mà khóc. Ý gì, ta chẳng qua là cảm thấy chính ta quá ngu. Vậy mà lại cùng hắn nói chuyện một đoạn yêu đương. Quá hoang đường, cái này nghe kỹ. Không nói một đoạn hoang đường yêu đương, làm sao trưởng thành đâu. Ha ha, tốt a, không nói hắn. Lưu Hải Lộ một lau nước mắt, lại ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mặt có kiên cường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.